Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Người rất trách nhiệm. Nói thật, đột nhiên quay đầu như vậy nhìn một cái, thật đúng là bị giật mình. Con mắt có chút nheo lại, quả quyết nhấn hai lần kiện. Tiếp tục như vậy tốc độ quá chậm. Từ Khuyết đi ra khỏi phòng, hướng bên cạnh lối đi tiếp tục đi tới. Hai bên trên vách tường đều là cổ lão ban bác thạch đầu, phía trên chạm trổ rất nhiều phức tạp đường vân. Phương diện chi tiết thật không tệ. Những văn lộ này để cho người ta nhìn sinh ra một loại cảm giác thần bí thấy. Một điểm này so với ta làm tốt lắm. Ta nhà quỷ không làm thần thần bí bí một bộ này. Đi lên chính là mãnh quỷ liên quan. Hù dọa kéo xuống. Từ Khuyên nhổ nước bọt đến chính mình quỷ lầu chưa đủ. Nhất thời cảm giác mình lần này tới là phi thường sáng suốt. Trợ giúp hắn nới rộng không ít ý nghĩ. Nhất là này sửa sang phương diện. Đi không vài mét, tiến vào một gian tương tự với phòng bệnh căn phòng. Nơi này chỉ có hai tờ giường bệnh. Giường bệnh bị một cái màu trắng màn vải ngăn che. Đi vào trong góc để một cái bàn cùng cái ghế. Phía trên có một quyển hồ sơ bệnh lý bản. Từ Khuyết nhìn đồng hồ, phát hiện còn rất rộng rãi. Trên thực tế, này nhà quỷ cho ngươi tăm 10 phút tìm tới 30 cụ thi anh. Thời gian hẳn là rộng rãi. Bọn họ thiết kế thời điểm hẳn cân nhắc đến một người bình thường du khách sấm quan thời điểm thật. Sự cần thời gian, chỉ cần bình thường tiến hành tiếp, cũng sẽ không sai. Hồ sơ bệnh lý bản ghi chép mười mấy trang. Trang thứ nhất viết, 8 giờ, 1 cụ, 9 điểm, 2 cổ, 11 giờ, ngũ cụ. Phía sau mấy tờ cơ hồ đều là ghi lại mấy cổ. Không có viết cụ thể đồ vật. Bất quá Từ Khuyết nhưng là đoán được. Gian phòng này hẳn là tiến hành nạo thai căn phòng. Buông xuống hồ sơ bệnh lý bản, nhìn trước mặt một tấm giường bệnh. Chỉ thấy phía trên tràn đầy vết máu. Dưới gầm giường có một cái hồng sắc chậu nước rửa mặt. Bên trong tất cả đều là một đoàn đỏ tươi cục thịt. Đây là thi anh. Từ Khuyết chân mày cau lại. Cái này nhà quỷ cũng thật là cú bính. Làm giống như thật vậy. Đi tới, trong chậu rửa mặt có một cụ thi anh. Điều này nói rõ gian phòng này vừa mới hoàn thành quá nạo thai hành vi. Quả quyết đè xuống phím ấn. Ây, ếch, màn vải phía sau truyền tới tiếng rên rỉ. Phía sau có người. Đầu tiên là phát ra âm thanh, để cho du khách cảm giác khẩn trương. Du khách theo bản năng kéo ra màn vải. Đến thời điểm trực tiếp dọa người giật mình. Thật là thú vị thiết kế. Loại này đột nhiên xuất hiện dọa người giật mình, bất kể là quỷ phiến hay lại là đủ loại kinh sợ. Linh dị phiến luôn là bách dùng không chán. Tay nắm chặt màn vải, trợn to con mắt, loáng thoáng thấy màn vải phía sau nằm trên giường bệnh một bóng người. Phía sau hẳn là diễn viên. Thật là đủ trách nhiệm. Nằm trên giường bệnh ngày kế rất mệt mỏi chứ. Có chút lui về phía sau. Không khí thoáng cái an tĩnh lại. Hiển nhiên đối diện vị kia đang chờ Từ Khuyết kéo ra màn vải. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, suy nghĩ một chút liền kích thích. Chỉ là Từ Khuyết không có làm như vậy. Oán khí thúc dục tạo thành một cổ âm phong, lay động trước mặt màn vải đung đưa. Cả phòng đột nhiên vô duyên vô cớ trở nên âm hàn đứng lên. Từ Khuyết vong linh giọng nói đột nhiên bung ra. Đưa ta, mệnh tới, thanh âm thảm thiết. Đúng lúc màn vải tất cả đều thổi tới, nữ thi, trên người. Này là, nữ thi, vốn là nhắm con mắt ngưng thần chờ. Nào biết lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Nàng là nơi này nhân viên. Nhớ rõ ràng không có, trả mạng ta lại, câu này lời kịch. Hơn nữa, này màn vải làm sao biết chính mình lay động đứng lên. Trong phòng nơi nào đến âm phong, cái này không khoa học. Nàng chợt nhảy lên một cái, chưa tỉnh hồn từ trên giường bệnh đứng lên, sau đó liền thấy một cái du khách bộ dáng nhân đứng ở trước mặt hắn. ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi nằm nơi đó hồi lâu, quái khổ cực, liền cùng ngươi mở ra một đùa giỡn. Co quắp, khóe mắt tuyệt đối kịch liệt co quắp. Mặc vào quỷ nhiều năm như vậy, mặc dù là lần đầu tiên mặc vào nạo thai thất bại mất máu quá nhiều thi thể, nhưng là nàng hay lại là cực kỳ trách nhiệm. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy một cái du khách hù dọa chính mình sau đó còn quan tâm chính mình. Cái này làm cho trong lòng nàng có chút cảm động, rất muốn nói cảm ơn. Chờ chút, ta nhưng là mặc vào quỷ tích. Ta lại bị hắn hù dọa rồi. Tối đáng xấu hổ là bị hắn ôn nhu biểu tình cảm động. Cái này không khoa học. Trong nháy mắt tinh thần chuyên nghiệp phụ thể, nàng tuét miệng cười một tiếng, hướng về phía Từ Khuyết, qua giống. Thực ra, nàng vốn là động tác là du khách kéo ra màn vải khoảng cách gần quan sát nàng thời điểm nàng đột nhiên ngồi dậy, như vậy hiệu quả rất đáng khen. Chỉ là bây giờ, từ trách nhiệm, nàng tạm thời thay đổi dọa người phương thức, biến thành giống giận. Ngươi rất trách nhiệm, Từ Khuyết cảm khái vỗ một cái bả vai nàng, nhu nhược không có xương. Yêu a, là một nữ sinh be be, ủy khuất. Vô trợ cảm thấy trong nháy mắt đánh tới, người này có thể hay không phối hợp một chút nàng công việc. Nào có du khách khi dễ như vậy nhân, hoa giống, nhân viên kêu nữa một chút, phối hợp trên mặt họa sĩ nùng trang, biểu hiện ra thần thái nhưng thật ra là, ta siêu cấp hung, hoa giống, người phải đi, hoa giống, Từ Khuyết cười một tiếng. Đẩy ra này trương giường bệnh phía sau màu đỏ nhạt môn. Ngay sau đó tiến vào là một gian phòng ngủ. Bên trong để một giường lớn cùng với một ít cũ nát đồ gia dụng. Chỉ là những thứ này giường cùng trên da cụ mặt đều bị rải vết máu. Căn phòng ngủ này nhìn hẳn là các tăng lữ ở địa phương. Duy nhất một cánh cửa sổ bên kia thật giống như thật có thể nhìn thấy bên ngoài. Nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, truyền tới tiếng trẻ sơ sinh khóc. Cùng lúc đó, một cái bóng đen từ cửa sổ xẹt qua. Lúc này, Từ Khuất ở giường đầu bên cạnh phát hiện một quyển nhật ký. Phía trên không có cẩn thận ghi lại một ít một ngày phát sinh sự tình. Chỉ là viết một ít bọn họ tới. Rất nhiều tiểu hài, đại sư chết, người kế tiếp tới phiên ta. Lật tới một trang cuối cùng, chính là giọt mấy giọt máu tích. Cố sự nội dung cốt truyện không tệ. Du khách lật xem nhật ký, có thể từ trong ra kết luận, viết nhật ký nhân đã chết. Cái này người chết, khả năng vẫn còn ở gian phòng này. Đang ở đâu vậy? Nghiêng đầu, bốn phía gió lạnh thổi tới. Có ý tứ, còn có điện quạt gió sao? Trên đầu, hay lại là dưới gầm giường, trong lòng Từ Khuyết vừa nói, cúi đầu, giường thật cao, đủ có thể chứa chấp một cái người lớn. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu là hắn là người thiết kế, tốt nhất dọa người phương thức chính là làm du khách đọc nhật ký thời điểm. Một cái máu chảy đầm đìa thủ đột nhiên từ dưới gầm giường đưa ra. Sau đó bắt du khách cổ chân, xem trước đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái gãy tay rơi xuống. Cái góc độ này rất tốt, vừa vặn rơi xuống ở giường trải lên. Cái này gãy tay giống như thật vô cùng. Sơ lược nhìn, cùng chân nhân thủ không kém nhiều. Nếu là người bình thường, một màn này nhất định sẽ bị sợ giật mình. Bất quá Từ Khuyết dị thường ổn định, cầm lên gãy tay, quả quyết hướng dưới gầm giường ném xuống. Dưới gầm giường rõ ràng truyền tới nhỏ nhẹ nhỏ tiếng hô. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có du khách nghịch ngợm như vậy. Đem đạo cụ thủ ném đi vào. Bởi vì bị kinh sợ, dưới gầm giường ẩn núp nhân thoáng cái đầu đụng vào dưới gầm giường. Từ Khuyết cười khẽ, hắn cũng không đi, đến nơi này thì anh. Đang lúc ấy thì, dưới gầm giường đột nhiên đưa ra một cái khô héo thủ. Không kịp đợi sao, Từ Khuyết nở nụ cười, đảo trong mắt một vòng, nảy ra ý hay, sau đó nơi tay chủ nhân còn chưa kịp phản ứng sau khi